quả ngọt năm tháng, quyển 1, góc truyện audio.com, Chen, Hoài Dương, những năm tháng trẻ dại của bạn đã từng gặp một người như thế này chưa? Tất thảy những xúc động và điên cuồng của tuổi trẻ chỉ vì người ấy mà ra. Lúc Đinh Mật nhận được điện thoại của Đỗ Minh Vi, cô đang ở trong phòng thu âm đọc kịch bản để nuôi dưỡng cảm xúc. Phòng thu âm quá yên tĩnh, ở lâu sẽ thấy có vẻ lạnh lẽo, Đinh Mật vừa hắt xì, giọng nghèn nghẹn. Minh Vi à, ngoặc kép, Đỗ Minh Vi nói qua điện thoại, hẹn giờ tối nay đi, ngoặc kép, Đinh Mật cúi đầu đọc kịch bản, hơi áy náy, cuối tuần được không, ngoặc kép, tốt tương đương tốt tương đương tốt, bên kia cúp máy, Đinh Mật liếm môi, nhớ mấy ngày trước mình gọi điện cho Đỗ Minh Vi, cô nàng vừa nghiến răng nghiến lợi vừa nói. Chào, Đinh Mật đó hả, cô còn biết liên lạc với tôi cơ đấy. Tôi còn tưởng cô đã quên sạch đám bạn học cũ rích này rồi chứ. Ngoặc kép, Đỗ Minh Vi vẫn còn giận. Đinh Mật nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng gửi cho cô một tin nhắn, nhưng Đỗ Minh Vi không trả lời. Đinh Mật làm tổ trong phòng thu âm một tuần, việc lồng tiếng cho nhân vật chính của bộ phim dài 30 tập coi như kết thúc. Về nhà ngủ bù, Đinh Mật gọi cho Đỗ Minh Vi, lần này cuối cùng Đỗ Minh Vi cũng tha cho cô, hai người cấp tốc hẹn thời gian địa điểm. Đinh Mật nằm bẹp trên giường thêm mấy phút rồi xoa mặt bỏ dậy, tắm rửa thay quần áo, trang điểm, xong xuôi tất cả liền cầm chìa khóa ra khỏi nhà. Đinh Mật đợi trong nhà hàng khoảng mười mấy phút thì Đỗ Minh Vi đến, hai người mắt đối mắt, Đinh Mật bật cười trước, Đỗ Minh Vi nhịn được khoảng 3 giây rồi cũng bật cười, mồm miệng chẳng tha ai. Cười khỉ ý, tao còn tưởng mày bốc hơi khỏi thế giới rồi chứ. Lúc tổ chương trình định làm một kỳ về diễn viên lồng tiếng, tao thấy tên mày trên danh sách mà còn tưởng là trùng tên cơ. Ngoặc kép, Đinh Mật cười lấy lòng. Xin lỗi, ngoặc kép, giọng cô rất dễ nghe, ngữ khí chân thành lại mang mấy phần hổ thẹn, gương mặt chẳng quá bàn tay, mi mày cong cong, hàm răng trắng mà nhỏ, lại thêm hai lúm đồng tiền ngọt ngào, Đỗ Minh Vi có giận hơn nữa cũng phải tan quá nửa. Đỗ Minh Vi nhìn cô, mày vẫn chẳng thay đổi gì cả. Ngoặc kép, Đinh Mật đáp, còn mày thì xinh đẹp hơn nhiều. Ngoặc kép, Đỗ Minh Vi ưỡn ngực cô không xinh hồi nào. Đinh Mật lặng lẽ lườm cô một cái, lúc học cấp 3 cô vẫn luôn thắc mắc sao Đỗ Minh Vi dạy thì tốt thế nhỉ? Giờ thì càng tốt hơn, chắc chắn 36D. Đinh Mật và Đỗ Minh Vi học cùng lớp suốt từ cấp 2 đến cấp 3, quan hệ khi đó tốt vô cùng, cho dù mấy năm nay không liên lạc thì vẫn tìm được rất nhiều đề tài để nói, chỉ riêng chuyện cũ với 8 đông 8 tây đã đủ cho hai người tán dóc mấy ngày mấy đêm không ngừng rồi. Cuối cùng, Đỗ Minh Vi hơi ngừng, nhìn Đinh Mật hỏi. Chẳng phải chỉ là chia tay với Lục Thời Miễn thôi sao? Thậm chí đến cả tao mà mày cũng không liên lạc, ngoặc kép, cuối cùng cũng nhắc đến cái tên này. Đinh Mật ôm chặt ly nước, ngón tay trắng mảnh miết không ngừng bên mép ly, đây là động tác quen thuộc của cô khi căng thẳng, Đỗ Minh Vi là người chứng kiến trực tiếp nhất đoạn tình cảm non dại của cô và Lục Thời Miễn khi ấy. Lúc đầu cô không dám liên lạc, sợ chạm vào quá khứ, còn sau này. Đỗ Minh Vi thấy cô im lặng liền vội vàng khoát tay. Thôi bỏ đi, không tính chuyện này với mày nữa, nếu không tao lại tức chết. Ngoặc kép, Đinh Mật thở phào một hơi, cứ tưởng chuyện này đến đây là hết, ai ngờ Đỗ Minh Vi lại hỏi. Thế rốt cuộc tại sao mày với Lục Thời Miễn lại chia tay thế? Ngoặc kép, Đinh Mật cụp mắt, không hợp, góc chuyện audio.com, thôi, ngoặc kép, Đỗ Minh Vi thấy cô không nói thật cười. Sao lại không hợp, mày với cậu ta làm rồi? Ngoặc kép, Đinh Mật, ngoặc kép, Đinh Mật ngẩng đầu nhìn Đỗ Minh Vi, cô bé năm đó chỉ hỏi câu, mày với Lục Thời Miễn hôn nhau chưa, đã đỏ mặt không biết đi đâu rồi. Mọi người quả nhiên đều đã trưởng thành, thế giới của người trưởng thành không còn kín đáo như vậy nữa. Đỗ Minh Vi nhìn cô, lại nói, đây là chân lý tao đúc ra được trong mấy năm dây dưa với Từ Khiên đó. Giữa nam với nữ mà đã có quan hệ thể xác thì sẽ không dễ chia tay đâu, nay cãi nhau tơi bời mai lại lăn giường tương bừng, thế là hòa hợp. Ngoặc kép, Đinh Mật, ngoặc kép, đương nhiên cũng có ngoại lệ, gã đó không được. Đỗ Minh Vi lại bổ sung thêm một câu. Đinh Mật không muốn tiếp tục đề tài về Lục Thời Miễn nữa, hỏi. Mày với Từ Khiên tính kết hôn chưa? Ngoặc kép, cô cũng là người chứng kiến rõ ràng nhất chuyện tình cảm của Đỗ Minh Vi và Từ Khiên năm ấy. Cô và Lục Thời Miễn đã chia tay, nhưng Đỗ Minh Vi với Từ Khiên vẫn tốt đẹp. Tình yêu tuổi xuân vẫn có người giữ gìn được đến lúc đơm hoa kết quả đó thôi. Đỗ Minh Vi rũ mắt chưa đâu, 1-2 năm nữa rồi nói. Ngoặc kép, hôm ấy hai người nói chuyện rất lâu, chuyển từ nhà hàng đến phòng KTV lại nói tiếp, mãi đến khi Từ Khiên gọi điện cho Đỗ Minh Vi để đến đón cô, hai người mới chuẩn bị ra về. Xe của Từ Khiên đỗ ở bên đường, anh chàng thấy cô như thấy quỷ, rất kinh ngạc. Lúc sắp lên xe Đỗ Minh Vi bỗng nói, thật ra là mày đá Lục Thời Miễn đúng không? Ngoặc kép, Đinh Mật lặng im không đáp. Đỗ Minh Vi nhìn cô chằm chằm, năm ấy Đinh Mật thích Lục Thời Miễn bao nhiêu, theo đuổi khổ cực thế nào, Đỗ Minh Vi đều biết. Đỗ Minh Vi nghĩ mãi cũng không hiểu, sao Đinh Mật lại đá Lục Thời Miễn được. Nhưng sự việc chắc thật sự là như thế, dẫu rằng đương sự không chịu thừa nhận. Có chuyện này mà ai cũng biết, sau khi chia tay với mày, Lục Thời Miễn uống say bí tỉ rồi làm loạn lên ở trong phòng thí nghiệm đúng lúc bị chủ nhiệm khoa bắt được, ngoài ra còn bị quay chụp lại tung lên diễn đàn trường, cái bài đó năm ấy hot lắm luôn. Tính Lục Thời Miễn thế nào mày hiểu rõ nhất, say rượu làm loạn, rất khó tưởng tượng đúng không? Hôm sau tỉnh lại Lục Thời Miễn lập tức hách sập mạng trường, bài đó với video cũng bị xóa hết luôn, hai chuyện này gộp vào, suýt chút nữa cậu ta đã bị kỷ luật. Ngoặc kép, Đinh Mật sửng sốt trợn mắt, Đỗ Minh Vi thấy cô như vậy thì hơi tiếc, trước kia Từ Khiên có lưu lại video đó nhưng bị Lục Thời Miễn ép xóa rồi, nếu không thật muốn cho mày xem. Thiếu niên có đôi mắt trầm lắng mà lạnh nhạt năm ấy cũng có lúc điên cuồng như thế. Tựa như một vị thần lạnh lùng ở mãi trên cao bỗng bị ném xuống bùn lầy, nhiễm khói lửa nhân gian. Đinh Mật liếm khóe môi, cổ họng khô khốc. Đỗ Minh Vi vỗ vai cô cười. Thôi tao đi đây, nếu mày có gặp Lục Thời Miễn thì nhất định đừng nhắc đến chuyện này đấy, cậu ta sẽ giết người cho xem. Ngoặc kép, đặc biệt là bạn gái cũ. Sau khi Đỗ Minh Vi lên xe, Từ Khiên hỏi. Đinh Mật, anh không nhìn nhầm chứ? Ngoặc kép, Đỗ Minh Vi, là nó đấy, ngoặc kép, Từ Khiên, ồ, ngoặc kép, Đinh Mật đứng lặng ở nơi ấy hồi lâu mới rời đi. Tương đương tương đương tương đương, Đinh Mật nhận lồng tiếng cho một quảng cáo thù lao được trả dựa theo giá cao nhất có thể đưa ra cho một diễn viên lồng tiếng hồi bấy giờ, quả là một việc vừa nhẹ nhàng vừa có lợi. Nhưng phải thử giọng, chiều hôm sau cô đi gặp đạo diễn, xem hình ảnh quảng cáo, xác. Góc chuyện audio.com, nhận lời thoại, chuẩn bị vào phòng thu âm. Vừa nhấc chân bỗng thấy mấy bóng người cao lớn bước từ thang máy ra. Người đàn ông nọ mặc quần đen áo sơ mi, mắt mày đen láy, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt. Người đó thực sự rất đẹp trai, hồi còn thiếu nữ, Đinh Mật đã bị chính gương mặt này mê hoặc. Giờ đây, gương mặt ấy đột nhiên lại lạc vào tầm mắt, Đinh Mật chết chân tại chỗ, ánh mắt chẳng thể rời đi. Đã mấy năm không gặp, cô vẫn bị chủ nhân của gương mặt này mê hoặc, đạo diễn thấy anh cười lên đón. Lục tổng, Đinh Mật vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn anh. Đạo diễn thấy cô vẫn đứng đó, thuận tiện giới thiệu, đây là Đinh Mật diễn viên lồng tiếng cho quảng cáo lần này, giọng của cô ấy có lẽ anh đã quen. Đạo diễn còn chưa nói xong đã bị Lục Thời Miễn ngắt lời. Đúng là rất quen, ngoặc kép, đạo diễn cười càng tươi, kể ra mấy bộ phim Đinh Mật đã lồng tiếng, nhưng hai người chẳng ai tiếp lời, ông ta vừa dừng, không khí liền đóng băng. Xấu hổ vài giây, đạo diễn nhìn Đinh Mật, hay là cô vào thử giọng trước đi. Ngoặc kép, Đinh Mật giả, vào phòng thu âm, sự xuất hiện bất ngờ của Lục Thời Miễn làm lòng cô rối loạn. Vốn là quảng cáo có mấy lời thoại dễ thuộc, vậy mà lúc này cô đeo tai nghe vào lại quên sạch sành sanh, chỉ đành lấy kịch bản ra đọc thêm mấy lần, tiện thể làm ấm họng. Lục Thời Miễn đứng ngoài khoảng một phút, dáng vẻ cô ấy lúc cúi đầu đọc thoại thật sự giống hệt dáng vẻ đọc sách ngày xưa. Giờ đọc sách buổi sớm hồi ấy, cô là người nghiêm túc nhất trong lớp. Lúc anh rời đi, Đinh Mật ngẩng đầu ngắm nhìn gương mặt nghiêng của anh, thất thần dõi theo bóng lưng anh, bỗng tưởng tượng đến dáng vẻ của anh khi say rượu làm loạn. Trong ký ức của cô, Lục Thời Miễn rất ít khi uống rượu, nhưng tửu lượng không tệ, trước giờ cô chưa từng thấy anh uống say, càng đừng nói là chuyện say rượu làm loạn khó bề tưởng tượng như vậy. Đạo diễn, Đinh Mật ngẩn ngơ gì đó. Thử giọng đi, ngoặc kép, Đinh Mật hồi thần, dạ, vâng ạ, ngoặc kép, thử giọng kết thúc thuận lợi nhận được công việc này. Thu âm xong, Đinh Mật bỏ tai nghe xuống, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Đạo diễn nhìn cô gái này, ngoại hình xinh xắn, nụ cười vừa ngọt ngào vừa quyến rũ, nhan sắc này bước từ sau màn lên sân khấu hoàn toàn không có vấn đề gì, o bế nâng đỡ, đảm bảo sẽ nổi. Ông ta hỏi thử, Đinh Mật cô có hứng thú đóng phim không? Tôi có thể cho cô một vai. Ngoặc kép, Đinh Mật khẽ cười lắc đầu. Cảm ơn ý tốt của đạo diễn, nhưng tôi không biết diễn đâu. Ngoặc kép, đạo diễn, có thể học diễn mà. Ngoặc kép, Đinh Mật, tôi học không nổi, ngoặc kép, đóng phim không phải cứ đẹp là biết diễn, mấy năm nay đã có kha khá đạo diễn thăm dò nhưng đều bị cô từ chối hết, cô chỉ là diễn viên lồng tiếng mà thôi. Đạo diễn tiếc hận, nếu cô thay đổi ý định thì có thể liên lạc với tôi. Ngoặc kép, Đinh Mật đành gật đầu. Vâng, cảm ơn đạo diễn. Ngoặc kép, đinh đong tương đương, trong thang máy không một bóng người, Đinh Mật cúi đầu bước vào. Cô đang chuẩn bị ấn xuống tầng dưới thì cửa thang máy bỗng bị một cánh tay chặn lại. Cửa lại mở ra, một chàng trai trẻ đầu cua bước vào, Lục tổng, vào thôi. Ngoặc kép, Đinh Mật ngẩng đầu, Lục Thời Miễn đứng sau chàng trai đầu cua kia, lạnh nhạt lướt qua cô, ung dung bước vào. chàng trai đầu cua duỗi tay chọn số tầng, Đinh Mật né tránh theo bản năng, lùi về sau một bước thành ra đứng song song với Lục Thời Miễn. Cô cúi, góc chuyện audio.com, đầu nhìn cánh tay buông bên hông của anh, sạch sẽ thon dài, khớp xương rõ ràng. Lại là không khí yên lặng xấu hổ ấy, nếu không phải chắc chắn Lục Thời Miễn không mất trí nhớ, Đinh Mật thật hoài nghi bản thân mình trong mắt anh chỉ là người qua đường. Cô nhớ tới câu hỏi của Đỗ Minh Vi mấy ngày trước. Cô và Lục Thời Miễn ư, đã làm, cũng đã chia tay, cách chương.